Vô thượng sát thần, chương 3134, người biểu diễn quá sốc nổi. Gocchuyenaudio.com.cit, giết, Tiêu Phàm nhìn thấy những cái kia dị ma lao đến, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, càng là sát tâm nổi lên, một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, căn bản không có bất luận cái gì lui về phía sau chỗ trống. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, hắn liền bị vô số dị ma bao phủ, đem hết toàn lực đem dị ma đánh vào cái kia thông đạo. Vì thái cổ thần giới, bản đế chết cũng không tiếc, bạch ma cũng ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Vô số vết cào từ trên người hắn bộc phát ra, Ngọc Kỳ tự vẻ mặt ngốc bức, đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy cái kia đầy trời dị ma vọt tới. Hắn đã triệt để tuyệt vọng, ngang, cũng ngay tại giây phút này, một tiếng long ngâm vang lên, lại là nhìn thấy một đầu vạn trượng cự long hư ảnh xuất hiện trong hư không. Khổng lồ long khu, che khuất toàn bộ thương khung. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia vạn trượng cự long hư ảnh bỗng mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra một đạo gió lốc, bay thẳng dị ma thông đạo mà đến. Hô hô, hư không cuồng phong thổi loạn, để cho người ta không mở mắt ra được. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, chỉ thấy cái kia vô số dị ma bỗng bị cuồng phong cuốn lên. Lần nữa thổi vào cái kia dị ma thông đạo. Cái này, Ngọc Kỳ tử kinh hãi nhìn xem cái kia vạn trượng cự long hư ảnh. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là vô số dị ma a, thổi một hơi. Vậy mà liền đem những cái này dị ma tất cả đều thổi về một cái thế giới khác. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ mà thôi a. Nếu như là hắn bản tôn, lại phải làm sao cường đại, Ngọc Kỳ tử không dám nghĩ tiếp. Nhưng Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người nhìn nhau, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra chỉ có hai người bọn họ mang có thể xem hiểu nụ cười. Về phần cái kia 300 long tộc tu sĩ, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt bên trong hết thảy đều lộ ra vẻ sùng bái. Thất tổ, là thất tổ, có long tộc càng là mừng rỡ như điên, trực tiếp kinh hô mà ra, long tộc thất tổ đến, trong lòng bọn họ sau cùng một tia lo lắng cũng đều biến mất hết không còn một mảnh. Mặc dù bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng tin tưởng ma long tử sẽ trở về. Thật là chính nhìn thấy, trong bọn họ tâm vẫn là cực kỳ không an tĩnh. Long tộc thất tổ, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cái kia vạn trượng cự long tán phát khí tức, cuồn cuộn phiêu miều, cho dù là hắn, ở cỗ khí thế kia trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là long tộc đệ thất tổ mà thôi. Nghĩ đến phía trước còn có 6 cái so với hắn càng thêm cường hoành nhân vật. Đây chính là long tộc nội tình sao? Tiêu Phàm trong lòng thần sắc hết sức ngưng trọng, long phượng tộc danh xưng thái cổ thần giới thiên hạ đệ nhất chủng tộc. Nội tình quả nhiên xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Thiên khung phía trên, thất tổ biến thành vạn trượng cự long hư ảnh, một hơi đem tất cả dị ma thổi về một cái thế giới khác. Sau đó, vạn trượng cự long hư ảnh hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới cái kia hai cái thế giới chỗ nối tiếp. Chỉ thấy cái kia long khu không ngừng thu nhỏ, chỗ lối đi lại là kim quang vạn trượng, đâm đến người không mở mắt ra được, vượt qua thánh đế cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, cái này vạn trượng cự long tán phát khí tức, vậy mà so với hắn lần trước thấy qua thần phong còn muốn đáng sợ. Tiêu Phàm vừa mới đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, hắn vẫn cho rằng mình đã xem như rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra, ở nơi này các đại nhân vật trước mặt, hắn vẫn như cũ giống như run rế. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy đối thực lực khát vọng. Vạn trượng cự long hư ảnh càng ngày càng nhỏ, mà lúc đầu phong ấn màn sáng ra, lại là kim quang vạn trượng. Giống như một vòng mặt trời nhỏ một dạng, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, vạn trượng cự long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái to lớn kim sắc bàn quay. Xuất hiện lúc trước phong ấn màn sáng vị trí. Xa xa nhìn tới, kim sắc bàn quay tựa như một đầu thánh long nằm, chỉ chặn lại thông đạo vị trí. Mặc cho đối diện dị ma làm sao trùng kích, kim sắc bàn quay cũng bất động như sơn. Liền phong ấn, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, bậc này cường giả thủ đoạn, thực như thế nghịch thiên sao? Long tộc thất tổ một tôn thánh tướng nếu là đều không thể phong ấn lối đi này. Cái kia thái cổ thần giới đã sớm diệt tộc, Bạch Ma bí mật truyền âm nói. Trong con mắt của hắn lại là tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm cái kia kim sắc bàn quay, tựa như muốn xem ra một ít gì. Cũng đúng, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Long tộc thất tổ, thực lực cũng không phải Lãng Thiên bọn họ có thể so a. Thậm chí một tôn thánh tướng đoán chừng đều có thể tùy tiện nghiền sát Lãng Thiên. Mạnh mẽ như vậy thánh tướng, nếu là đều không thể phong ấn, cái kia xác thực không thể nào nói nổi. Thật lâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, xác thực nhìn thấy chân trời một đạo hắc ảnh chính nhanh chóng tới gần. Mấy tức về sau đến Tiêu Phàm trước người, Kiếm huynh, để cho các ngươi đợi lâu, người vừa tới không phải là người khác, chính là Ma Long Tử. Ma Long Tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là bội phục, chúng ta lâu cũng chẳng có gì, ngược lại là ngươi cái kia 300 huynh đệ, bọn họ thiếu chút nữa thì thất vọng rồi. Tiêu Phàm đạm mạc nói, trong giọng nói còn có một chút trách cứ ý tứ. Ngươi nha, dù là sớm chút xuất hiện từng cái, cũng không cần dọa đến bọn họ kinh hồn táng đảm a. Ma Long Tử cười gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện Ma Long Tử cùng cái kia Long tộc thất tổ đã tới? Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bí mật truyền âm nói, xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, chỉ dựa vào hắn thực lực, tự nhiên không thể nào thấy được Long tộc thất tổ núp trong bóng tối. Thế nhưng là, bạch sắc thạch đầu lại có thể nhắc nhở hắn. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế quyết đoán lựa chọn lưu lại cùng 300 Long tộc tu sĩ cùng chết sống nguyên nhân. Tiêu Phàm không phải người ngu, tương phản, hắn nhưng là thông minh hung ác. Làm Long tộc thất tổ khóa chặt hắn thời điểm, bạch sắc thạch đầu bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Mà lúc kia, dị ma còn không có xông qua thông đạo đây, loại kia cảm giác nguy cơ tự nhiên không phải tới từ dị ma. Đã như vậy, cái kia chỉ có một loại giải thích, kia liền là những cường giả khác, nhưng nơi này là Long Phượng tộc thí luyện cổ địa, bình thường chủng tộc cường giả là không thể nào tiến vào nơi này. Tiêu Phàm cũng liền trước tiên xác định là Ma Long Tử mời người đến. Nếu như lúc kia hắn mang theo Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử chạy trốn, cái kia Long tộc cường giả nhất định sẽ thấp liếc hắn một cái, thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết cũng không phải không thể. Bởi vậy, Tiêu Phàm tương kế tựu kế, tất nhiên cái kia Long tộc cường giả muốn quan sát bản thân, vậy mình liền để đối phương nhìn thấy hắn tinh thần trọng nghĩa bạo dạp một mặt, chí ít cũng có thể tranh thủ một chút hảo cảm. Có cái này hảo cảm, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không vì khó bản thân cái này nhân tộc tu sĩ. Một lần này ngươi đánh cuộc đúng, may mà chúng ta không có chạy trốn. Bạch Ma âm thầm tán dương, nội tâm của hắn cũng có chút may mắn không chạy trốn, bằng không không thể thiếu một phen phiền phức. Dừng một chút, Bạch Ma lại nói, bất quá bản đế cũng phản ứng 10 điểm linh mẫn. Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy bản đế biểu diễn thế nào? Có phải hay không phối hợp rất kịp thời? Chấm, nói đến đây, Bạch Ma ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ đắc ý, hắn vừa rồi thế nhưng là một bộ khẳng khái đại nghĩa hình tượng a. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, ngươi biểu diễn quá sốc nổi, không hợp cách, ta làm sao lại? Bạch Ma không cam lòng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn bỗng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới, người còn chưa tới gần, ở đây tất cả tu sĩ liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Cách chương